Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288. Chính văn chương 288 Mỹ Nhân làm bạn đến nỗi nắm đến tột cùng là cái gì thú loại. Chờ ngươi đi tới rồi Thần Nguyệt Đại Lục, ta lại cùng ngươi nói. Hiện tại biết đối với ngươi mà nói là trăm hại mà không một lợi, Bách Lý Cảnh Ca muốn duỗi tay đi. Sờ sờ Mục Vân Giao đầu tóc, chính là nghĩ tới trong bữa tiệc Mục Vân Giao theo như lời nói. Mới vừa vươn đi tay liền lại thu trở về. Vân, bất quá, cần thiết muốn đạt tới thiên võ cảnh mãn cấp mới có thể đủ đi kia phiến đại lục sao? Mục Vân Giao nghĩ đến đây lại mở miệng hỏi. Nếu là nàng đạt tới thiên võ cảnh mãn cấp, mà Vân Thanh Nguyệt không có đạt tới, kia chẳng phải là muốn lưu Vân Thanh Nguyệt lẻ loi một người ở chỗ này? Tự nhiên không phải, bất quá ngươi cần thiết muốn đạt tới thiên võ cảnh mãn cấp mới có sứ giả tiến đến mang ngươi đi một khắc phiến đại lục, nếu như bằng không, ngươi chỉ có thể đủ chính mình đi tìm lộ. Mặt khác, ở Thương Lan trên đại lục đạt tới thiên võ cảnh mãn cấp liền đã là cực hạn. Nhưng là ở Thần Nguyệt trên đại lục, đạt tới thiên võ cảnh mãn cấp mới miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình, Bách Lý Cảnh Ca vừa đi. Một bên đối với Mục Vân Giao rất có kiên nhẫn mà mở miệng nói. Như vậy à, Mục Vân Giao gật gật đầu, theo sau nhớ tới cái gì dường như... Lại ra tiếng hỏi, Linh Thạch Trung vì sao sẽ có lực lượng đâu? Vân Giao, ở Thương Lan trên đại lục thường nói võ đạo tu luyện. Kỳ thật cũng là tu luyện giả ở hấp thu trong không khí linh lực ở tu luyện. Mà Thương Lan trên đại lục linh lực thập phần thiếu thốn. Cho nên Thương Lan đại lục võ giả nhiều nhất cũng là có thể đủ tu luyện đến thiên võ cảnh mãn cấp. Thôi, nhưng là ở Thần Nguyệt đại lục bất đồng. Thần Nguyệt đại lục linh lực phong phú, cho nên Thần Nguyệt trên đại lục người vừa sinh ra liền đã là huyền vũ cảnh thực lực. Mà linh thạch sở dĩ xưng là linh thạch, chính là bởi vì trường kỳ hấp thu thiên địa tinh hoa. Ở khoáng thạch bên trong tích tụ nhất định linh lực, ở khoáng thạch bên trong hình thành đại gia sở biết rõ linh thạch. Trên thực tế, linh thạch chính là bao vây lấy bất đồng linh lực khoáng thạch thôi, Bách Lý Cảnh Ca dừng lại. Đứng ở Mục Vân Giao đối diện ra tiếng nói, tuy rằng linh thạch trung linh lực hấp thu lúc sau có thể trợ giúp nhân tu luyện. Bất quá cũng chính là tinh luyện ngươi trong cơ thể lực lượng cũng tích lũy lên. Nhưng trên thực lực tăng trưởng vẫn là muốn dựa vào chính mình đi đột phá, lại nghĩ đến cái gì? Dường như, Bách Lý Cảnh Ca lại ra tiếng nhắc nhở nói. Nói cách khác, linh thạch là tương đương với phụ trợ đột phá. Liền đem thăng cấp đan giống nhau, phải không? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca ra tiếng hỏi. Thật thông minh, một điểm liền thông, Bách Lý Cảnh Ca sủng nịch mà nhéo nhéo Mục Vân Giao cái mũi. Rất là tự hào mà mở miệng nói. Bất quá hấp thu linh thạch trung linh lực so với thăng cấp đan có chỗ tốt. Kia đó là hấp thu linh thạch trung linh lực đối tu luyện giả vô hại. Nhưng là thăng cấp đan liền không giống nhau. Giống nhau dùng thăng cấp đan sau khi đột phá, cũng đừng tưởng lại sau này thăng cấp, Bách Lý Cảnh Ca lại ra tiếng nói. Vân, đi nhanh đi, chúng ta rơi xuống rất xa, Mục Vân Giao nhìn trước mắt phương. Đã không thấy Thanh Dục đám người mà thân ảnh, nguyên bản liền đi ở phía sau bọn họ hai người, hiện tại tụt lại phía sau rớt đến xa hơn. Không vội, ánh trăng vừa lúc, mỹ nhân làm bạn. Tự nhiên phải hào hào hưởng thụ, Bách Lý Cảnh Ca lôi kéo Mục Vân Giao ra tiếng nói. Ngoặc kép, Mục Vân Giao nghe vậy, rất là vô ngữ, đi thôi, Bách Lý Cảnh Ca bắt lấy Mục Vân Giao tay phải Mục Vân Giao tay. Bàn tay to bao vây lấy tay nhỏ, như là ngày ấy ở trong mộng giống nhau. Ngươi, Mục Vân Giao nhìn lôi kéo chính mình đi phía trước tản bộ giống nhau đi tới Bách Lý Cảnh Ca. Trong lúc nhất thời đáy lòng nảy sinh rất nhiều mạc danh cảm xúc. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.